Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 88 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả mong vị quý khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước đang là một cái tình huống rất là gây cấn rồi. Mà Cầu cùng với là Vương Kiều Tịch hai người lọt vào bên trong một cái bí địa. Sau khi là gom góp tất cả những đồ tốt trong khả năng của hai người có thể lấy được, thì bọn họ định là vào cái truyền tống trận để mà rời đi. Nhưng mà ngay lúc này thì Hỏa Nha đạo nhân của Xích Hỏa Phong đang bị là mấy cái người nữa là đuổi giết tới. Mới ban đầu thì chỉ có hai người, Vương Kiều Tịch thì định dùng trận pháp của cái bí địa này để mà trợ giúp cho Hỏa Nha đạo nhân. Nhưng mà Ma Cầu đã là kêu dừng tay, bởi vì hắn phát hiện ra ở sau lưng còn có người tới. Lúc này ở sau lưng lại chạy tới thêm ba người. Mà cũng không đợi cho hai người là kịp làm ra phản ứng gì, Hỏa Nha đạo nhân đã tự hành kích hoạt trận pháp để mà vây khốn hai người, hầu mong là mình sẽ trốn thoát. Vương Kiều Tịch cùng với Mạc Cầu thì đã rất là nguy hiểm rồi. Mạc Cầu quyết đoán thật là nhanh để cho Vương Kiều Tịch thúc giục trận pháp để mà truyền tống trận đi. Còn hắn thì quyết định sẽ là ở lại để có thể ngăn cản được bao lâu thì ngăn cản. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 88 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếm. Quả nhiên là Ma Cầu này thông hiểu trận pháp mà. Hơ, lừa đảo thật. Dù là vào thời điểm nguy hiểm như lúc này thì trong lòng của Vương Kiều Tịch vẫn lóe lên một cái ý niệm, đúng là như vậy, Ma Cầu này lừa đảo. Bất quá nàng cũng lập tức tỉnh ngộ, lựa chọn tin tưởng Ma Cầu, tiếp nhận thôi động truyền trống trận. Hả? À? Trên bầu trời, một luồng động quang ở phía sau đột ngột trì trệ. Một người cúi xuống vẻ mặt cảnh giác. Có mai phục sao? Chắc là không phải đâu. Một vị tu sĩ của Hợp Hoang Tông nghe vậy bèn lắc đầu. Thường vũ phái đã rời xuống tình trạng này rồi thì làm gì còn thừa sức để mai phục chúng ta nữa chứ hả? Theo ta thấy thì trận pháp này chắc chắn đã có từ trước rồi. Nói dù là vô ích, tranh thủ thời gian động thủ đi. Vạn Nha Hồ trong tay của Hỏa Nha đạo nhân chính là một món pháp bảo. Lại có người lúc này mở miệng. Toàn bộ Thường vũ phái cũng chỉ có hai món pháp bảo mà thôi, lần này tuyệt đối không thể để mất đâu. Đang khi nói chuyện, sau khi Hỏa Nha đạo nhân vây khốn hai tên tri binh liền dừng lại giữa không trung. Sau đó hắn ta lấy ra một cái bình đồng cũ nát lớn chừng bàn tay, rồi một tay giơ cao trong miệng lẩm bẩm. Bành! Đột nhiên bình đồng bắn ra hàng trăm hàng ngàn tia lửa. Tia lửa đón gió liền biến thành những con hỏa điểu lớn chừng quả đấm, chỉ trong nháy mắt này phát ra những tiếng quái khiếu cà cà phóng về phía trận pháp. Hỏa điểu không lớn nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Mỗi một con đều nổi ửng liệt diễm, có thể là đốt cháy tinh kim. Lúc này đã vây kín xung quanh hai tên tu sĩ tà đạo. Chẳng qua là thủ đoạn của hắn ta có chút không phân địch ta, ngay cả trận pháp bên dưới cũng là bị oanh kích. Cạc cạc, bành! Từng con hỏa điểu nổ tung giữa không trung, cho dù là tu sĩ tà đạo có tu vi bất phàm thì cũng bị nổ cho ngã trái ngã phải. Hỏa Nha đạo nhân thấy thế liền tỏ ra vui mừng, cũng không nói nhiều, lại hóa thành một cái tia hỏa tiến độn về nơi xa. Hả? Bà cha cái người này lại là bỏ trốn. Trong trận pháp, hai người Ma Cầu trơ mắt nhìn thấy mất đi một vị đại cao thủ, trong lòng không khỏi phát lạnh. Ầm ầm, phía trên tiếng nổ nối liền không dứt. Trận pháp bên dưới cũng chấn động dữ dội, toàn bộ đại điện đều không ngừng lung lay. Ma Cầu tiến lên một bước, duỗi hai tay ra, trong miệng quát khẽ một cái tiếng, liền lập tức tiếp quản trận pháp ở chỗ này. Trận này tên là Bát Trần Trận, lấy âm dương, ngũ hành, bát quái biến hóa thành cơ, nối liền non sông ở xung quanh hơn 10 dặm tạo thành khí thế. Tổng cộng có 8 loại biến hóa cơ bản, 64 loại biến hóa phức tạp, có thể ứng đối các loại tình huống. Bất quá, hiển nhiên là Ma Cầu không thể nào nắm giữ toàn bộ được rồi. Hắn không cầu giết địch, chỉ cầu giữ mạng. Pháp lực thôi động làm cho trận pháp hóa thành linh quang trùng điệp bảo vệ cái tòa đại điện này. Mà chỉ khi tiếp quản được trận pháp thì Ma Cầu mới biết được tu sĩ đạo cơ kinh khủng như thế nào. Bành! Anh! Ở bên ngoài, mỗi một con hỏa điểu lớn chừng bàn tay kia đều là bộc phát ra uy năng vượt qua lúc hắn toàn lực ứng phó. Sợ là pháp khí trung phẩm vừa chạm vào liền sẽ lập tức tan rã. Nếu như tu vi không có tinh xảo, cho dù là pháp khí thượng phẩm thì cũng không thể cầm cự được bao nhiêu thời gian. Mà trăm ngàn con hỏa điểu ở trước mặt của hai vị tà đạo cũng giống như là đánh những con ruồi, có thể tiện tay một cái là phách diệt. Chỉ có pháp thực phun trào thỉnh thoảng va chạm với trận pháp mà thôi. Đáng chết! Bên trong cái đám hỏa điểu, cái vị đạo cơ của Huyết Sát Tông không thể thoát khốn nổi, không nhịn được ngửa mặt lên trời mà gào thét. Sau một khắc, một thanh trường mâu màu sắc đỏ ngòm xuất hiện trong tay của người này. hắn ta giơ lên đột nhiên quét ngang bốn phía. Cú quét ngang này không phải là chuyển động dọc theo một cái mặt phẳng, mà là ôm đồm trên dưới trái phải bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt liền lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo huyết mang, giống như là một cái đoàn huyết sắc đại nhật chiếu xạ ra vô tận quang mang. Chỗ mà huyết mang đi qua, vạn vật đều tan rã. Liền xem như là hỏa điểu nội ẩn lực lượng cuồng bạo thì cũng phải lặng yên hòa tan, giống như là mỡ bò gặp phải nhiệt độ cao. Trận pháp bên dưới xảy ra những cái phản ứng kịch liệt. Ầm ầm, trận pháp phun trào chập trùng, lôi trạch, thủy, sơn, địa, hỏa trùng điệp biến hóa không ngừng diễn biến ra. Cũng chính vì vậy mà cái tòa trận pháp vốn bao phủ cả cái hòn đảo hoang này đang nhanh chóng thu nhỏ dưới huyết mang chiếu rọi. Một cây đại thụ lộ ra bên ngoài lập tức liền bị huyết mang cướp đi sinh cơ, hóa thành những gốc cây khô. Cái tòa đại điện vốn là hạch tâm của trận pháp nay cũng hiện ra chân dung, xuất hiện trong cảm giác của cái đám tà đạo. Ngô, một đám người ở bên trên không trung nhìn xuống. Từ Vũ phái có một nơi bí địa trên hòn đảo hoang vu này, thật sự là hiếm lạ. Không đúng, có tiền đóng trận. Chưa dứt lời, chấp pháp điện chi chủ Mạc Thiên Cù của Cổ Sát Điện đã là có động tác. Một cái đại ấn vương quốc xuất hiện trong tay của Mạc Thiên Cù. Hơi nâng tay phải lên một cái, đại ấn cũng đằng không mà lên, trong nháy mắt đã biến to bằng cả một căn nhà rồi đè xuống bên dưới. Nhìn từ đằng xa thì giống như là một cái tòa đỉnh núi nhỏ đang rơi xuống một cái vầng sáng ngũ sắc. Anh! Bên dưới đại ấn có linh quang cuốn lên, va chạm với trận pháp, lập tức là nhấc lên những cái luồng khí lãng hình khuyên mà mắt trần cũng có thể thấy được. Khí lãng cuồn cuộn trong chớp mắt đã quét ngang phạm vi vài dặm. Trận pháp liên kết với địa mạch ở xung quanh, thủy hành chi lực lập tức bị thương, thủy vật ở phụ cận cũng nổi lên gợn sóng. Đại ấn đè ép xuống dưới, sóng nước liền là dâng cao hơn một trượng. Càng cát, trận pháp lung la lung lay nhưng mà cố gắng hết sức cũng có thể đứng vững trước sức mạnh nghiền ép của đại ấn. Trận pháp này không thể à? Tu sĩ huyết sát tông cầm trường mâu màu đỏ ở bên cạnh lập tức tới gần, gật đầu mở miệng ra. Chỉ là một tiểu bối luyện khí kỳ chủ trận, vậy mà còn có thể kiên trì đến mức độ này, không tầm thường. Trong miệng thì nói như vậy, nhưng cái vị tu sĩ này cũng không hề có ý bỏ qua. Lập tức vung tay lên, trường mâu trong lòng bàn tay liền hóa thành một cái cây huyết tiễn, lao thẳng tới trận pháp ở bên dưới. Bành, ầm ầm. Liên quan trận pháp bị một ấn, một mâu hợp lực va chạm, phạm vi phòng ngự của nó lập tức co vào. Trong lúc co vào cũng lộ ra những cái dãy núi đá, cây cối bị cự lực oanh kích, lập tức nhao nhao vỡ ra. Toàn bộ đảo hoang cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Không bao lâu sau, trận pháp chỉ còn có thể là giữ vững được đại điện mà thôi. Sư tỷ nè! Trong điện mà cầu giơ hai tay lên, sắc mặt trắng bệch, dưới chân từ từ lùi lại. Thế nào rồi hả? Nhanh, nhanh lên một chút! Vương Kiều Tịch tỏ ra khẩn trương, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dốc hết toàn lực thôi động truyền tống trận. Lúc này, mấy cái tên tu sĩ tà đạo ở phía sau cũng đã tìm đến rồi. Cùng nhau động thủ đi! Lướt nhìn hai cái tên tiểu bối đang khổ cực cầm cự ở bên trong trận pháp, một người lạnh lùng mở miệng, rung tay tế ra một cái viên bảo châu. Được rồi. Những người khác xác nhận, lập tức phi kiếm, đầu lâu, quỷ hỏa, bảo châu như là ông vỡ tổ lao về phía trận pháp. Sáu vị tu sĩ đạo cơ đồng thời xuất thủ, uy lực kinh khủng là bực nào đây. Trên mặt của Mạc Cầu hiện ra một cái nụ cười khổ, liều mạng thôi động pháp lực, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận pháp ở trước mặt mình bị linh quang xé rách đi. Anh! Đại điện cao chừng mấy trượng, cột đá, gạch ngói kiên cố cũng là bị một cổ cự lực trước mặt này chấn cho vỡ nát. Bụi mù nổi lên tứ phía, cái tòa trận pháp này cũng bộc phát ra lực lượng phòng thủ cuối cùng. Một luồng linh quang mà mắt trần cũng có thể thấy được từ khu vực hạch tâm của trận pháp phát ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, linh quang đã tuôn ra đảo hoang. Lực trùng kích to lớn còn đẩy cho đám tu sĩ đạo cơ ra sau vài dặm mới ngừng lại. Mà ở bên trên đảo hoang, vị trí cung điện đã trở thành một cái vùng phế tích. Mặc Cầu, Vương Kiều Tịch còn có cái tòa truyền tống trận đang muốn khởi động kia đều hiển lộ ra bên ngoài. Ông, trên truyền tống trận linh quang bắt đầu hiện lên. Cản bọn chúng lại! Mạc Thiên Cù hét lớn. Nếu như để cho hai cái tên tiểu bối này có thể đào tẩu trong tình huống có nhiều tu sĩ đạo cơ như vậy, vậy thì mặt mũi của bọn hắn cũng không biết nên đặt vào chỗ nào. Bạch, tốc độ nhanh nhất là một cái thanh bạch cốt kiếm. Khác với cái thanh bạch cốt kiếm của Ngụy Trường Ca, cái thanh bạch cốt kiếm này ống ánh dịch thấu, tựa như là ngọc thạch, tốc độ còn nhanh kinh người. Tốc độ nhanh như vậy lại không hề làm cho không khí sinh ra một cơn chấn động nào, chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện ở trước mặt. Đinh. Thế nhưng lúc này lưu quang đột ngột xuất hiện, chém lên trên thân của bạch cốt kiếm, khiến cho cái thanh phi kiếm này bay sượt qua trên thân hai người Mặc Cầu. Hả? Ừ, cái này. Giữa không trung có người thốt lên một tiếng kinh ngạc. Có thể ngăn cản lại ngự kiếm của tu sĩ đầu cơ, quả thật là làm cho người ta kinh ngạc mà. Sau một khắc, một thanh huyết đao và 11 cây phi châm cũng rơi xuống ở phía xa. Mà cậu hít sâu một hơi, đôi mắt ngưng nhiên, 10 ngón tay gãy nhẹ, trên người tranh minh lóe sáng. Âm phong vô ảnh kiếm, Trường Hà kiếm, Trảm niệm đao, Vạn quỷ phiên, rất nhiều pháp khí đều bị hắn đồng thời tế ra. Kiếm quang như là quỷ vật trải rộng ra phía trước, đao quang thì ứng dưỡng Phật lý, phát sao mà đến trước, lao tới bên cạnh huyết đao, đột kích rồi đánh bay thế công. Pháp khí cực phẩm Vạn quỷ phiên còn ngang nhiên mở ra, dựa vào phẩm chất vọt tới phi châm và bảo châu. Đinh đinh đinh, đang đang đang. Linh quang nhanh chóng va chạm ở trong phạm vi trăm thước, các loại pháp khí bay ra tứ phương. Đáng, Mã Cầu lưu lại một bước, há mồm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng lập tức hạ xuống. Trong tràn đều là yên tĩnh. Mấy vị tu sĩ tà đạo động tới cũng lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt của Mạc Thiên Cù, Cổ Sắc Điện còn xuất hiện một cái vẻ lãnh túc. Không tầm thường, chỉ là luyện khí kỳ là có thể ngăn cản một kích hợp lực của bọn ta. Cho dù là bọn họ không hề dùng toàn lực, cho dù là lúc thi pháp ở cự ly quá xa, nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi kết quả sau cùng. Nhất kiếm phá vạn pháp à. Một người khác nhẹ nhàng mở miệng, âm mang cảm khái. Để kỹ như vậy lại xuất hiện trên người của một tên tiểu bối chỉ có tu vi luyện khí kỳ, thật đúng là đáng tiếc à. Mạc Thiên Cù thì cười lạnh, mắt hiện ra sát cơ. Thiên tài mà không có tương lai thì cũng chẳng là cái thứ gì. Không sai không sai. Mấy người khác gật đầu, cùng nhau nhấc tay. Bây giờ không phải là lúc nói nhiều, mặc dù bọn họ thực lực siêu phàm, nhưng cũng nhìn thấy cái tòa truyền tống trận bên dưới đã sắp mở ra, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chẳng qua khi nghĩ đến chuyện một cái hạt giống tinh tài tuyệt diễm lại mất mạng ở chỗ này, trong lòng khó tránh khỏi hơi có chút tiếc nuối. Mà cầu lưu lại một bước, mắt nhìn trận pháp, trên mặt lại lộ ra một cái vệt ý cười. Không ổn rồi. Nhất cử nhất động của Mã Cầu đều không thoát khỏi cảm giác của cái đám tu sĩ đầu cơ. Thấy thế, trong lòng của mấy người đột nhiên nhảy lên một cái. Bên dưới cũng đột nhiên xuất hiện một cái đoàn liệt diễm và một đạo Phật quang. Cửu hỏa thần long tráo, kim cương bạc. Như thị ngã văn, văn văn nhất trật. Những cái âm thanh Phật tụng nhàn nhạt vang lên. Một cái tôn cự Phật màu hoàng kim, trên người bị hỏa diễm nhàn nhạt bao phủ, khuôn mặt sinh động như thật xuất hiện trong tràng. Cái tôn Phật tượng này nhìn như là khổng lồ uy nghiêm, nhưng ở trong mắt của một đám tu sĩ đầu cơ thì lại không tính là cái gì. Muốn phá vỡ nó cũng không cần tới hai ba hơi hô hấp gì đâu, nhưng như vậy thì đã đủ rồi. Trong lòng của mọi người lúc này đều là trầm xuống. Ông truyền tống trận sáng lên, oanh, vô số linh quang bộc phát. Tại một nơi nào đó không biết tên, không có ánh sáng, không ngày cũng không đêm, bạch bành, có hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đâm sầm vào núi đá, sau đó lại bị bắn ngược ra, ngã ầm xuống đất. Ngô, không biết đã qua bao lâu, Ma Cầu mới dễ dụ ngồi dậy. Vương Kiều Tịch ở bên cạnh cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Đợi khi nhìn thấy hoàn cảnh ở xung quanh thì hai người đều sững sờ. Chỉ thấy xung quanh toàn là lôi đình, mây đen đầy trời, một cái tầng linh quang đang bao phủ phạm vi vài dặm vào bên trong. Dường như nghĩ tới điều gì đó, hai người bèn giật mình một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt là một vùng phế tích, sắc mặt của bọn họ đều trở nên có chút khó coi. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Kiều Tịch ngồi liệt ở trên mặt đất, vẻ mặt chất phát. Khi chúng ta tới đây đã tác động lên cái tòa trận pháp này, nên đã làm cho nó bị hao tổn nghiêm trọng. Trong này đã khó mà khống chế rồi, trừ phi chúng ta có thể chữa trị được nó. Nhưng mà chúng ta lại không ra ngoài được. Không ra ngoài được thì cũng mang ý nghĩa là không đủ vật liệu để chữa trị trận pháp rồi. Không chữa trị được trận pháp thì cũng mang ý nghĩa sẽ vĩnh viễn không ra được bên ngoài. Chuyện này trở thành một cái vòng lặp vô hạn. Mã Cầu lúc này cũng từ nơi không xa đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu. Trận pháp này cũng tương tự như cái tòa truyền tống trận bên kia, dùng pháp môn từ thời kỳ thượng cổ để mà chế tạo, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng bằng vào thực lực hiện giờ của chúng ta thì đúng là không thể ra ngoài được rồi. Hắn đã thử qua, nhưng đến nửa đường đành bất đắc dĩ trở về. Thậm chí là nếu không phải vì Mã Cầu phản ứng khá nhanh, sợ là đã triệt để bị cuốn vào bên trong trận pháp. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Kiều Tịch lộ ra một cái vẻ mặt đáng chát. Chẳng lẽ chúng ta phải bị nhốt ở đây cả đời sao? Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên nhíu mày. Không sai à? Mà cậu dường như nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của nàng nói. Mặc dù dựa vào thực lực hiện giờ của chúng ta thì không ra được, nhưng nếu như có một ngày đúc thành đạo cơ, muốn đi ra bên ngoài cũng chỉ là cái chuyện hơi phiền phức một chút mà thôi à. Chẳng qua có thể thành tựu đạo cơ hay không còn là một cái ẩn số. Và lại cho dù thành công thì cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Không sao. Vương Kiều Tịch lúc này đứng lên, tạp niệm trong mắt dần dần tiêu tán, nhìn về phía Mã Cầu. Chúng ta có nhiều thời gian. Nơi này là một cái sơn cốc, bốn mặt đều là đá. Xuyên qua những tia chớp thỉnh thoảng xuất hiện, có thể thấy được vô số sợi dây leo lít nhà lít nhít trên núi. Thiên nhiên địa thế cộng thêm trận pháp tồn tại từ thời thượng cổ, làm cho nơi này trải rộng sát cơ trùng điệp. Đừng nói là ma cầu, cho dù là tu sĩ đạo cơ xông vào bên trong thì cũng phải bị lột mất một cái lớp da. Vị trí hạch tâm trận pháp rộng chừng 4 mẫu là khu vực an toàn. Không biết khi nào, nơi này đã xuất hiện hai cái gian nhà tranh. Tứ trụ chống đỡ, có tranh làm mái, tạo hình mộc mạc đến đơn sơ. Một gian có một cái chuông lục lạc, vân bố vần quanh, có thể nhìn ra là phòng của nữ nhân. Tại thời điểm hiện tại thì hai người đã tới nơi này được 5 năm rồi. Vương Kiều Tịch đang ngồi xếp bằng bên dưới nhà tranh, ánh mắt từ chân trời u ám nhìn sang mặt cậu phía đối diện. Ánh mắt của nàng có phần phức tạp. Mặc dù đều là người tu hành, không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà một nam một nữ sớm chịu ở chung trong một cái nơi nhỏ hẹp như thế này, ngày đêm tướng đối, đi đứng ngồi nằm đều bị đối phương nhìn thấy hết cả, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra rung động. Tài, lữ, pháp địa là tứ yếu của việc tu hành. Mặc dù Vương Kiều Tịch một lòng hướng đạo, nhưng nàng cũng từng nghĩ qua có một người đạo lữ có thể làm bạn cho mình trên con đường đạo đồ dài đằng đẵng này. Dưới cái nhìn của nàng thì ma cầu cũng khá là phù hợp à. Tu vi, thực lực, tâm tính, phẩm đức đều là thượng giai, mà lại còn làm cho nàng có một chút rung động. Mặc dù tướng mạo cũng không tính là xuất chúng gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng không tính là xấu như chó, không đến mức khiến cho người ta nhìn cảm thấy chán ghét. Nhưng mà 5 năm trôi qua, ngoại trừ lúc đầu đối phương hiển lộ qua một chút cảm xúc ra, thì sau này vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ hữu biệt, dường như đã cắt đứt khả năng tiến thêm một bước giữa hai người. Là chướng mắt mình hay sao, hay là trong lòng có người khác rồi, hoặc là thằng này là bi đế? Sư tỷ, dường như mà cậu đã phát hiện được Vương Kiều Tịch đang nhìn mình chầm chầm, nên hắn bèn mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang. Có phải là thời cơ đã đến hay không? Ừ, Vương Kiều Tịch hoàng hồn nghe vậy gật đầu. Không sai, ta đã công hành viên mãn, luyện khí không thể tiến thêm một tấc nào nữa, là lúc nên thử xung kích đạo cơ chi cảnh rồi. Vương Kiều Tịch vốn đã sớm nên thử đột phá, chẳng qua là cân nhắc đến nơi này không phải là thông môn, một khi đột phá không được thì sẽ không có cơ hội cứu vãn, cho nên nàng cực kỳ thận trọng với cơ hội duy nhất này. Vì vậy mới là chịu khổ thêm mấy năm, luyện căn cơ đến vững chắc, tinh khí thần đều là tu tới viên mãn. Trong đó không ít đề nghị của Ma Cầu đã nằm ngoài dự liệu của Vương Kiều Tịch, nhiều lần khiến cho nàng như có điều ngộ ra. Sư tỷ, căn cơ vững chắc nhất định là có thể nhất cử thành công mà. Ma Cầu ôm quyền chắp tay. Ta chúc mừng sư tỷ nha. Được hay không được vẫn phải xem lần này. Vương Kiều Tịch lấy lại bình tĩnh, thu hồi thầm hắc, vẻ mặt lộ ra ngưng nhiên. Thành đại đạo khả kỳ, không thành trăm năm về sau chỉ là một đống xương khô, vô luận như thế nào thì ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Dứt lời, Vương Kiều Tịch liền lấy ra một viên trúc cơ đan, há to miệng nuốt vào, nhắm mắt ngưng thần thử đột phá. Ma Cầu nhìn đối phương lòng có cảm khái. Hắn đã sớm nghe nói người có thiên phú dị bẩm sẽ là sức chúng như thế nào, nhưng vẫn luôn chưa từng được chân chính chứng kiến qua. Vương Kiều Tịch thì đã cho hắn một cái đáp án rồi. Nàng này trời sinh đạo thể thông thấu, tu hành có nửa ngày liền bằng mặt cầu hắn, không ngừng khổ tu mấy ngày. Trơ mắt nhìn xem tu vi của đối phương nhanh chóng tăng lên, mà Ma Cầu thì vẫn còn đang chịu khổ luyện ở luyện khí tầng 11. Nếu như không phải là tâm trí kiên định, sợ là hắn đã sinh lòng tuyệt vọng rồi. Khó trách tông môn cực ít an bài đệ tử nội môn hạch tâm và trân truyền đi làm nhiệm vụ, mà chỉ yêu cầu bọn họ tu hành. Thiên tư như vậy, cơ duyên gì đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Không cần mượn nhờ linh thạch, đan dược, chỉ bằng vào thiên phú của bản thân là đã đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số người. Chỉ có người không đủ thiên phú mới theo đuổi thứ gọi là cơ duyên, đi tìm kiếm khả năng tiến thêm một bước. Thiên phú của bọn họ chính là cơ duyên lớn nhất mà ông trời ban cho bọn họ rồi. Ông linh quang nở rộ, mà cầu hoàng hồn chăm chú nhìn về phía Vương Kiều Tịch, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên người của nàng này. Quá trình xung kích đạo cơ của một vị luyện khí kỳ viên mãn, bất luận là có thành hay không thì đều là cơ hội khó mà có được. Mấy ngày sau, từng cái tiếng thét dài thông suốt từ bên trong sơn cốc u ám truyền ra, nơi đây lại có thêm một vị tu sĩ đạo cơ. 5 năm sau, sau khi không ngừng phục dụng đan dược, cuối cùng thì tu vi của Ma Cầu đột phá tới luyện khí tầng 12. 6 năm sau nữa, mượn nhờ dược lực của một viên trúc cơ đan, hắn giảm được rất nhiều thời gian tích lũy pháp lực, công hành viên mãn. Năm đó nếm thử trúc cơ. 17 năm sau, sơn cốc anh âm âm thỉnh thoảng vang lên những cái tiếng nổ trầm đục, làm cho những cái dãy núi xung quanh đều phải chấn động theo. Một lúc nào đó, một cái tấm thức thải hà đoạn từ chỗ sâu bay ra, mang theo rất nhiều lôi đình xông thẳng lên vân tiêu. Đơm đớm, trong hư không mây đen xuất hiện, lôi đình lấp lá, muốn là hủy diệt hết thảy khí tức ngon ngoan muốn động. Đúng vào lúc này, bạch Một cái tia sáng màu xám u ám lướt qua mây đen, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khí cơ giữa thiên địa cũng bị nó chặt đứt chỉ trong nháy mắt này. Mây đen trì trệ, lôi đình đầy trời giống như là không có căn cơ, lặng lẽ tán đi, hào quang biến mất, hai người xuất hiện. Trong đó có một vị nữ tử dung nhan tuyệt thế, đầu cắm bảo trâm, thân mặc vân vân đạo sâm, khí chất xuất trần giống như là tiên tử bước ra từ trong tranh. Nam tử thì tướng mạo thường thường, ánh mắt tang thương, tóc mai điểm bạc, trường sam màu xám đang bay phấp phới theo làn gió. Chính là hai người Mã Cầu và Vương Kiều Tịch đã chứng được đạo cơ. Rốt cuộc, Vương Kiều Tịch nhắm hai mắt lại, vươn hai tay ra, biểu lộ tư thái ưu mỹ của mình. Cuối cùng chúng ta cũng đã ra ngoài. Đúng vậy à. Cho dù là người tâm trí kiên định như là Mã Cầu, nhưng lần này hắn cũng không nhịn được mà nhẹ giọng cảm khái. 17 năm à. 17 năm, những đứa trẻ phàm nhân gào khóc đòi ăn, lúc trước sợ là đã thành gia lập nghiệp cả rồi. Vương Kiều Tịch thở dài. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nhẫn nại được như vậy, ở trong một cái địa phương chịu khổ lâu thế này. Quả nhiên cực hạn của con người đều là bị ép ra mà. Không sai, Mã Cầu gật đầu. Chẳng qua chỗ tốt của khổ tu là hai người chúng ta đều đã thành tựu đạo cơ, cũng thật là đáng mừng à. Ừ. Vương Kiều Tịch gật đầu, nheo mắt lại để cho làn gió phà vào mặt, hài lòng hưởng thụ. Nàng căn cơ vững chắc, vốn là đệ tử có hy vọng thành tựu đạo cơ nhất trong Thương Vũ phái, thành công tiến giai cũng không kỳ quái gì. Mặc dù thời gian Mã Cầu tu đạo không dài, nhưng cũng nhiều lần gặp được kỳ ngộ, hơn nữa cảm ngộ công pháp siêu phàm, lại là còn thừa mấy viên trúc cơ đan, cho nên cũng thành tựu đạo cơ chi cảnh. Trong đó, ngoài tuổi tác của Mã Cầu hơi lớn ra, thì phần lớn những cái khác cũng không phát sinh ra cái chuyện ngoài ý muốn gì. Hai người từng tự chứng được trúc cơ, cũng không lập tức đi ra, mà là sau khi đánh vững chắc căn cơ mới phá vỡ trận pháp. So với Vương Kiều Tịch đang đắm chìm bên trong thốt khốn chưa bình tĩnh lại, thì Mã Cầu hoàn hồn càng nhanh hơn. Nơi này là chỗ nào vậy hả? Hắn liếc nhìn bốn phía, xung quanh toàn là núi non chập trùng, không có người ở, không kém Lăng Vân Sơn Mạch là bao nhiêu. Đi bốn phía nhìn xem, Vương Kiều Tịch đề nghị. Nếu như tiền bối tông môn đã đi qua, nơi này cách vương quốc phàm tục không xa lắm, tu sĩ không nhiều, rất là an toàn. Tốt rồi. Mã Cầu xác nhận, hai người lập tức đằng không bay lên, hóa thành hai vệt độn quang, một đỏ một trắng lướt qua hư không. Luyện sát chi thực có tổng cộng thất phẩm, trên ngũ phẩm là luyện sát thành cương, có thể dựa vào chiêu này để phi thiên độn địa, xuất nhập thanh minh. Bởi vì của hỏa thần Long Tráo đã dung luyện rất nhiều linh hỏa khi còn ở cảnh giới luyện khí kỳ, cho nên sớm đã đạt tới tứ phẩm cực hạn. Mà nay chứng được đạo cơ, có thể phát ra chân hỏa, trải qua chân hỏa dung luyện, thuận lợi tiến vào ngũ phẩm. Hỏa sát chi khí cũng biến thành hỏa diễm chân cương, tiện tay công kích liền có thể so được với pháp khí thượng phẩm loại tốt, lại là mà lại tiêu hao cực nhỏ. Lấy vận triển độn pháp để mà khống chế thì tốc độ càng kinh người. Độn pháp mà Vương Kiều Tịch thi triển tên là Phi Thiên Mê Ảnh Độn, chính là truyền thừa mà chỉ Mê Nguyệt Phong mới có mà thôi. Pháp này thân tư uyển chuyển, như hư như ảo, phiêu miểu bất định. Hai người đã là tu sĩ đạo cơ hàng thật giá thật, nên không cần mượn nhờ pháp khí cũng có thể phi thiên mà đi. Phi độn hơn trăm dặm, những cái dãy núi liền bị bỏ lại sau lưng. Ngô, Mã Cầu hiếp mắt nhìn về phía đông bắc. Bên kia có một nhóm tu sĩ luyện khí kỳ. Một nhóm? Vương Kiều Tịch sững sờ. Mặc dù nàng thành tựu đạo cơ sớm hơn Mã Cầu, nhưng luận về cái việc chưởng khống pháp thực thì lại xa xa không bằng. Nàng cũng không kỳ quái Mã Cầu có thể phát hiện ra những người khác trước. Nhưng luyện khí sĩ ở thế giới người phàm cũng tụ thành tớp sao? Mã Cầu gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ không hiểu. Qua đó xem thử. Hai người đồng thời động tới, cũng không ẩn giấu khí tức trên người, cho nên đám người này đã sớm phát hiện ra được rồi. Có thể nhìn thấy đám người này có phần hỗn loạn, sao động. Đợi khi hai người tán đi động quang, đáp xuống phụ cận thì có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt của bọn họ. Một cái vị lão giả run run rẩy rẩy tiến lên, không ngờ chi lễ, giọng điệu sợ hãi. Trẻo lão nhân, Mạc Nhan, gặp qua hai vị tiền bối. Họ Mạc sao? Mã Cầu hơi cười cười, không nghĩ vừa mới đi ra ngoài liền gặp được người cùng họ rồi. Liếc nhìn đám người, ngoại trừ Mạc Nhan luyện khí tầng 10 ra, những người còn lại đa số đều là luyện khí tầng 5 tầng 6, có nam có nữ chừng hơn 10 người, nhưng mà nhìn vào lại không phải là người của một cái gia tộc tu tiên. Hắn hơi chậm rãi mở miệng hỏi, các người đang muốn đi nơi nào? Phù phù. Mã Cầu vừa dứt lời, không ngờ Mạc Nhan và những người khác đều đồng thời quỳ đạp xuống đất. Trường bối tha mạng, chúng ta không phải là muốn chạy trốn đâu. Chạy trốn? Mã Cầu nhíu mày nói. Đứng lên mà nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này Đám người mặt nhăn ngẩng đầu, nhưng vẫn còn đang sợ đến xanh cả mặt. Xem ra các ngươi đã hiểu lầm cái gì đó rồi hả? Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng ra. Ta và sư tỷ là khổ tu sĩ ở trong núi, nhiều năm chưa từng xuất sơn, cho nên tới tìm các ngươi để hỏi xem đây là chỗ nào, năm nay là năm nào. Lại thuận miệng hỏi thêm một câu. Người nào đang theo đuổi các ngươi đang định bỏ chạy tới nơi nào? Ờ, cái này... Mấy người bán tính bán nghi cũng không dám nhiều lời. Cái vị lão giả tên là Mạc Nhan kia lập tức đứng dậy rồi nói. Đền bói của chỗ không biết rồi, vào mười mấy năm trước, tà đạo đã xâm lấn Ngụy Triều, những năm qua liền chưa từng dừng lại. Ngụy Triều, Lăng Vân Sơn Mạch, Sở Quốc, thậm chí là Đại Tấn đều đã trở thành chiến trường. Nơi này của chúng ta cũng khó thoát được kiếp nạn à. Khoan đã, Vương Kiều Tịch nhấc tay, hỏi. Tình huống của Ngụy Triều như thế nào rồi? Ta nhớ được ở gần Ngụy Triều có một dãy Lăng Vân Sơn Mạch, trong đó có một tông môn tu hành. Tình huống của tông môn đó ra sao rồi? Hồi bấm tiền bối, hơn 10 năm trước thì Ngụy Triều đã bị diệt vong rồi. Trên mặt của Mạc Nhan lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, nhưng cũng đã tin tưởng chuyện hai người bế quan nhiều năm, nếu không thì tại sao lại không biết cả về cái chuyện này. Về phần Thuần Vũ phái ở bên trong Lăng Vân Sơn Mạch, sơn môn đã bị chiếm từ lâu, những người còn lại cũng lác đác không có mấy. Nghe nói là được tiên đảo an bài, cụ thể như thế nào thì lão hủ cũng không có rõ ràng. Ma Cầu, Vương Kiều Tịch liếc nhau, đều nhìn ra biểu lộ của đối phương trầm xuống. Người tiếp tục đi. Ừ dân. Mạc Nhan hơi suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói. Từ khi Ngụy Triều diệt vong, tà đạo liền bắt đầu xâm lấn với quy mô lớn. Tiên đảo cũng phái cao nhân ra mặt trao đổi với tà đạo. Tình huống cụ thể như thế nào thì chúng tôi không có biết. Nhưng mà nghe nói là tà đạo yêu cầu những quốc gia ở xung quanh tiên đảo như là Ngụy Triều, Sở Triều, Tấn Triều phải thuộc về bọn họ. Đương nhiên là tiên đảo sẽ không thế nào đáp ứng cái chuyện này, cho nên chiến loạn cũng liệt xảy ra. Tiên đảo yêu cầu những người tu hành trong chư quốc, chư tông đều phải tham dự vào cái trận chiến này, đánh giết tà đạo. Chúng ta tự hỏi thực lực không đủ, cho nên định rời đi khỏi nơi này, đổi chỗ khác để mà tu hành. Một câu cuối cùng cũng làm cho đoàn người lộ ra một cái vẻ xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì khác. Bọn họ là những người tu hành trong thế giới phàm nhân, thực lực thì cùi bắp, pháp khí suy nhược. Tại thế giới phàm nhân có thể làm mưa làm gió, nhưng nếu như so với tu sĩ tông môn chân chính thì lại khác nhau rất xa. Một khi bị điều động lên chiến trường thì chắc chắn sẽ là cụ tử nhất sinh, chẳng bằng né tránh đi kiếm chỗ khác để mà mưu sinh. À, Ma Cầu chậm rãi gật đầu lại hỏi, nơi này là chỗ nào? Biên giới phía bắc của Triệu Quốc à. Ma Cầu nhíu mày, không ngờ lại xa tới như vậy. Những người này chỉ là tu sĩ bình thường ở Triệu Quốc, có người còn là tán tu cho nên biết được cũng là không nhiều. Nhưng mà thiên hạ đại thế biến hóa thì cũng hiểu rõ đại khái. Trong lúc hai người bế quan, người tu hành lấy tiên đảo cầm đầu đã trải qua nhiều năm chém giết với cái đám tà đạo do Huyết Sắc Tông cầm đầu. Hiện giờ thì tình hình chiến đấu đang lan ra ngày càng rộng. Không ít tu sĩ đạo cơ đã mất mạng, ngay cả Kim Đan Tông Sư cao cao tại thượng thỉnh thoảng đều sẽ nghe được tin vẫn lạc. Có thể nghĩ được tình hình chiến sự đang kịch liệt như thế nào. Cho dù là quốc gia nằm ở rất xa như là Triệu Quốc cũng bị liên lụy, bắt đầu phái tu sĩ ra tiền tuyến rồi. Hai người Ma Cầu cũng không có ý định ngăn cản đám người này. Ma Cầu nhìn những người này rời đi, thật lâu sau mới là thu hồi ánh mắt. Sư tỷ, sau này sư tỷ có dự định gì không hả? Thế sự biến ảo đã vượt qua ý liệu của hai người. Bọn họ không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, mà tà đạo vẫn chưa lui đi. Với lại cuộc chiến này lại càng ngày càng ác liệt hơn. Ngay cả tiên đảo cũng chủ động ra sân. Về phần hạ tràng của Tông Môn và Triều Ngụy thì hai người họ cũng đã đoán ra được. Dù sao thì lúc đó xuất hiện quá nhiều cao thủ tà đạo, Tông Môn không đỡ được cũng là cái chuyện rất bình thường. Dự định hả? Vương Kiều Tịch nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lá. Nếu Tông Môn đã không còn thì cho dù có trở lại cũng không làm được gì, chẳng bằng là tìm đường ra khác. Mà cậu châu mày, trên mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Đừng có nhìn ta như vậy. Vương Kiều Tịch thấy vậy liền cười khổ. Không phải là ta bạc tình bạc ý, mà là trước khi đến đây, Lý Sư Thúc đã nói cho ta biết phải làm như thế nào khi gặp được cái loại tình huống như thế này. Lưu lại hạt giống, ngày khác nói tiếp truyền thừa, mà không phải liều lĩnh đồng quy vu tận với ta đạo. Có như vậy, nàng than khẽ một tiếng, mới có thể sống lâu dài, tông môn mới có hy vọng xuất hiện lại. À, Ma Cầu chậm rãi gật đầu, xem ra sư tỷ cũng đã có nơi chốn đến rồi ha. Không sai. Vương Kiều Tịch lấy lại bình tĩnh nói, trên người của ta có một cái tín vật mà sư môn ban cho, có thể để cho chúng ta dùng thân phận đệ tử hạ tông bái nhập chân tiên đạo. Chân tiên đạo sao? Trong mắt của Ma Cầu lộ ra một cái vẻ bừng tỉnh. Trong 17 năm bế quan này, đối phương đã từng nói qua, Thương Vũ phái và Chân Tiên Đạo có nguồn gốc rất sâu. Tương tự như là Cổ Sắc Điện và Huyết Sắc Tông vậy, một cái là Hạ Tông, một cái là Thượng Tông. Nếu như trong tông môn có đệ tử siêu quần bạc tỷ thì có thể dùng thân phận Hạ Tông để bái nhập Thượng Tông. Sư đệ, Vương Kiều Tịch lúc này nghiêng đầu nhìn sang, nói: Chân Tiên Đạo chính là một trong tam đại chính đạo, nghe nói còn có cả Nguyên Anh chân nhân tỏa trấn, truyền thừa vô số. Hai người chúng ta đúc thành đạo cơ, lại có thêm tính vật tông môn, muốn tìm một chỗ đặt chân ở nơi đó cũng là không có. Ngày khác học có sở thành, cho đến khi không thể tiến thêm một tấc nào nữa, chúng ta có thể sinh ra tái hiện Thương Vũ phái. Đến lúc đó hai người chúng ta chính là truyền thừa chi tổ cách đời của tông môn rồi. Đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp, ánh mắt sáng rực, ngữ khí còn lộ ra một cái vẻ kích động, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với lộ tiếng mà mình đã quy hoạch. Mặc Cầu thì không có lên tiếng, hắn không có bao nhiêu cảm tình với Thương Vũ phái, cũng là không có ý định gánh vác trách nhiệm tái hiện tông môn. Huống hồ lần này chắc chắn không chỉ có hai người sống sót, nói không chừng còn có tiền bối đạo cơ còn sống à. Như vậy thì đừng bàn đến cái gì gọi là truyền thừa chi tổ. Như thế nào? Vương Kiều Tịch nhíu mày. Sư đệ có dự định khác sao hả? Không sai. Ma Cầu gật đầu nói, sư tỷ cũng biết tứ phong trong Thương Vũ phái đều có truyền thừa bất đồng. Thật ra Xích Quả phong đến từ Thái Ức Tông, Xích Quả lão tổ còn là truyền nhân của Thần Dương Cung ở Thái Ức Tông nữa. Công pháp mà ta đang tu luyện cũng thuộc về Thần Dương Cung. Nếu như muốn tiến thêm một bước thì truyền thừa ở đó mới là tốt nhất cho ta. Thái Ức Tông? Vương Kiều Tịch chớp chớp mắt. Sư đệ muốn gia nhập tông này, nhưng mà ta nghe nói Thái Ức Tông đối đãi với đệ tử ngoại lai cực kỳ hà khắc à. Vả lại tuy rằng Thái Ức Tông rất tốt, nhưng lại không bằng Chân Tiên Đạo. Nàng vẫn là hy vọng Ma Cầu có thể ở chung với mình, có lẽ là vì có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng có lẽ là vì cái khác. Chân Tiên Đạo đương nhiên là bất phàm rồi. Ma Cầu gật đầu ôm quyền chấp tay. Cho nên mặt bố ở đây chúc mừng sư tỷ trước, nhìn thấy sư tỷ đã quên mất thù hận, ngày khác đại đạo tất có thành tựu rồi. Trong tràng đột ngột yên tĩnh, Vương Kiều Tịch cúi đầu xuống không rên một tiếng. Thật lâu sau mới khàn giọng nói, Mạc sư đệ nè, có nắm chắc là bản thân mình có thể bái nhập vào Thái Ức Tông không? Mạc Cầu mở miệng, trước khi Trịnh Tục sư đệ tạ thế đã từng tặng cho ta một vật, dùng vật này liền có thể bái nhập vào Thái Ức Tông rồi. Như vậy hả? Vương Kiều Tịch chậm rãi gật đầu, lập tức ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo một chút chờ mong. Không bằng sư đệ cũng mang ta tới Thái Ức Tông đi, được không hả? Mạc Cầu sững sờ, hắn nhìn về phía Vương Kiều Tịch dường như đã đón được cái gì, thần sắc biến hóa, lâm vào trầm mặc. Không thể nghi ngờ là Chân Tiên Đạo sẽ tốt hơn, cũng càng thích hợp với Vương Kiều Tịch hơn, nhưng nàng lại nguyện ý đi Thái Ức Tông. Dừng một chút, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi, tính vật trong tay của ta chỉ có thể để cho một người bái nhập tông môn, chỗ mà sư tỷ nên tới là Chân Tiên Đạo nha. Thật sao? Vương Kiều Tịch lộ ra một cái vẻ đắng chát, nỗi vui sướng khi vừa thoát khốn đã không còn sót lại chút gì. Một cái loại tâm tình rất là phức tạp đang quanh quẩn trong lòng của nàng. Vương Kiều Tịch hít sâu một hơi trầm giọng nói, nếu như vậy thì chúng ta cũng không cần phải tiến về Tiên Đạo nữa, trực tiếp đi Chân Tiên Đạo Thái Tông là được rồi, cũng có thể đồng hành một khoảng thời gian. Trong giọng nói của nàng lộ ra một chút không bỏ. Không cần đâu, Ma Cầu lắc đầu. Sư tỷ đã nhập đạo cơ, thiên hạ rộng lớn chỗ nào cũng có thể đi, ta còn có việc phải làm, trở về Tấn Quốc một chuyến, liền không đồng hành với sư tỷ được nữa đâu. Tấn Quốc? Vương Kiều Tịch ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt, chẳng biết tại sao lại có hơi ước ác, hỏi. Ta nhớ sư đệ từng nói mình là người của Tấn Quốc, chỗ này hiện giờ cũng đã bị chiến loạn lan tỏ rồi, có phải là đi tìm cố nhân không? Không sai, Ma Cầu gật đầu. Là nữ nhân? Đúng vậy. Thì ra là như vậy. Vương Kiều Tịch cúi đầu than nhẹ một tiếng, sau đó khẽ lắc đầu, thấy tú nhẹ phẩy liền đụng về phương xa, chỉ còn lại có một mình Mạc Cầu đứng trong hư không, cô đơn lẻ bóng. Ba tháng sau, Đại Tấn, quận Sương Tu, phái Linh Tố. Ma Cầu đứng dưới chân núi ngẩng đầu lên nhìn sơn môn được đúc từ cự thạch cùng với ba chữ to trên đó, ánh mắt không khỏi có phần phức tạp. Đã cách xa nhiều năm, Đổng Tịch Chu vẫn còn ở nơi này, lại còn xây dựng ra một cái linh tố phái, vả lại còn trở thành thế lực lớn nhất ở cái quận này. Sơn môn quen thuộc, thềm đá quen thuộc. Mạc tiên sinh, nơi này chính là linh tố phái. Một vị phu nhân đoan trang từ xe ngựa phía sau bước xuống nói, Đổng trưởng giáo của linh tố phái y đạo cao minh, có năng lực diệu thú hồi sinh. Chỉ tiếc là tuổi tác đã lớn rồi, mấy năm này cũng không còn sức thủ được nữa. Ta cũng chỉ gặp được ngài ấy mấy lần khi còn nhỏ mà thôi. Chẳng qua môn hạ đệ tử của Động Chưởng giáo đều là người bất phàm, có Giang Mộng Thư của Giang gia, Cầu Lương, còn có Tưng đại hiệp. Chỉ cần bọn họ có thể sức thủ thì cho dù là bệnh dữ gì cũng có thể nhẹ nhõm chẩn trị cả. Ờ, Tưng đại hiệp. Một cái tên quen thuộc làm cho mặt cậu có phần hoảng hốt. Đúng vậy. Phu nhân gật đầu, dường như nàng rất có hảo cảm với cái người nam tử trung niên ngẫu nhiên gặp được trên đường này. Lại nói, Tưng Trường Thọ, Tưng đại hiệp, không chỉ y thuật cao minh, nghe nói võ nghệ cũng rất lợi hại, là cao thủ tiên thiên, cũng là đệ nhất cao thủ của Xuân Tu quận. Tưng Trường Thọ, tiên thiên rồi. Mà cầu than nhẹ, trưởng bối của những người này đâu? Trưởng bối? Phu nhân lộ ra một cái vẻ mờ mịt. Tuổi tác của mấy vị này đều đã là không nhỏ, trưởng bối của bọn họ sao là đã không còn tại thế rồi. À, thật sao? Mã Cầu gật đầu, cất bước đi lên trên núi. Bước chân của hắn không phải là rất dài, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng chỉ trong chớp mắt đã là biến mất không thấy đâu nữa rồi. Phu nhân ở sau lưng sững sờ, một cái đám người tùy hành cũng lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Chỉ có một vị võ giả hậu thiên bỗng nhiên kéo căng thân thể. Cao thủ, phu nhân, sợ là cái vị Mạc tiên sinh này không hề đơn giản, thần pháp như vậy quả thật là tại hạ cũng rất ít khi nhìn thấy nha. Thật hả? Phu nhân trừng mắt mày nhìn, lập tức cười nhạt một tiếng. Không sao, cử chỉ của Mạc tiên sinh đều lộ ra vẻ bất phàm, hiển nhiên không phải là người bình thường. Có lẽ là đang vội vàng xin thuốc, không cần phải để trong lòng. Ồ, dần dần. Hộ vệ cúi đầu xác nhận. Thềm đá quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, cảnh tượng trước mắt làm cho Mạc Cầu sinh lòng hoảng hốt. Nơi này rốt cuộc là linh tố phái của Xương Tu quận hay là linh tố phái ở Đông An phủ đây? Tại sao lại giống nhau đến vậy? Mạc Cầu dừng chân trước cửa dược đường, rất nhiều người đang vội vã đi qua đi lại tầm y vấn dược, giống như là trong ký ức. Ánh mắt chớp động, thân hình của hắn ta lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Trong dược đường có rất nhiều người, nhưng lại dường như là không có người nào nhìn thấy cảnh này. Cho dù là có người nhìn thấy thì cũng sẽ vô thức xem nhẹ. Hậu sơn, trong một cái đình viện yên tĩnh, có kẹt cửa sân bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái vị lão giả đang nằm trong đình viện nghỉ ngơi, nghe được tiếng động liền nhẹ nhàng nhíu mày. Có nghĩa sao? Giọng nói của lão giả khàn khàn, bất lực, mang thêm một cái vẻ tang thương, còn có một cái vẻ rượu rã. Đắc đắc, không có người nào trả lời, chỉ có tiếng bước chân đang từ từ tới gần. Đổng Tịch Chu thở dài, cố gắng mở mắt ra, đôi mắt đục ngầu hiện ra một cái bóng người. Ngươi là? Bóng người lạ lẫm mà lại có chút quen thuộc, thân ảnh này khiến cho hắn ta có một chút chần chờ. Đổng tiền bối. Mà cầu dừng bước chắp tay. Nhiều năm không gặp, tiền bối vẫn khỏe chứ hả? Ngươi! Giọng nói quen thuộc này làm cho thân thể của Đổng Tịch Chu rung rung lên, đôi mắt đột nhiên trợn lên. Mã Cầu! Là giảng bối. Ở trong phòng, hơi khói lượn lờ, Đổng Tịch Chu còng lưng khom người, cố gắng hết sức bưng lên trà, phất tay cự tuyệt Mà Cầu trợ giúp, tự mình động thủ rót đầy một chén trà. Đây là cái lỗ trà thơm mà ta trồng trong giữa cốc, hạt giống được mang tới đây, hiện giờ cũng đã trồng được một mái ra chỗ này, nếm thử đi cô. Ta tiền bối. Mà Cầu nhận lấy, thu hồi ánh mắt đang nhìn ở trên người của đối phương. Đổng Tịch Chu này đã già khùa khú đế rồi, trên mặt tràn đầy da đồi mồi, tinh khí thần toàn thân tiêu tán, giống như là một ngọn nến tàn ở trong gió. Có lẽ chỉ một cơn gió lạnh một chút, thậm chí là một cú hắt hơi, cũng có thể mang đối phương đi xa. Trà ngon thật à? Ngon bá cháy bùi chết luôn. Đương nhiên là trà ngon rồi. Đổng Tịch Chu lúc này nhếch miệng lên cười, hàm răng của ông ta đã sớm rụng sạch, giọng nói cũng trở nên suy yếu, nhưng mà hình như tinh thần lại cực kỳ tốt, hai mắt cơ hồ tỏa ra ánh sáng. Có lẽ là bởi vì gặp lại được cố nhân. Uyển Nhi đã từng có trở về. Đổng Tịch Chu chậm rãi mở miệng. Hả? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Sư tỷ hiện giờ thế nào? Đó là chuyện của 20 năm trước rồi. Nó đã dùng võ nhập đạo luyện khí tầng 7, có tiền đồ hơn ta nhiều. Đổng Tịch Chu nở một cái nụ cười vui mừng, rồi lại thở dài. Đáng tiếc nó không thể gặp lại mẹ mình trên tiên đảo. Nghe nói là nàng và nam nhân kia đều xảy ra chuyện, chết ở trên đường tới tiên đảo rồi. Như vậy cũng tốt, thiếu đi một cái nỗi tưởng niệm mà. Mã Cầu đặt chén trà xuống cũng không có lên tiếng. Lục tiểu thư có thiên phú bất phàm, có hy vọng đạo cơ, có lẽ hiện nay đã thành tựu tu sĩ đạo cơ cao cao tại thượng kia rồi. Đổng Tịch Chu lại ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Ta kêu Tiểu Quyển đi theo Lục tiểu thư, không nên quay lại. Ta đã ở chỗ này sống rất tốt mà. Cho nên là trong 20 năm này, nó chưa bao giờ trở lại qua cả. Lời tuy là như thế, nhưng giọng nói của hắn ta đã có chút rung động rồi. Mà cầu nhìn Đổng Tịch Chu một cái, sắc mặt nạm mạng, chỉ bưng lên chén trà để che khuất tầm mắt của mình. Hồ, Đổng Tịch Chu hít xong một hơi, gượng cười. Người biết là người già thì luôn luôn thích lải nhải mấy cái chuyện trước kia, cũng nhớ tới những cố nhân lúc trước mà. Mà cầu gật đầu. Người trở về chắc là muốn gặp được Trần cô nương đúng không hả? Đổng Tịch Chu lại mở miệng. Nàng không có ở nơi này rồi. Nàng đi đâu rồi? Giác Trinh Thành. Đổng Tịch Chu nói. Tốt nhất là ngươi nên đi nhanh lên chút, thời gian của nàng đã không còn nhiều nữa rồi. Giác Tinh Thành, hiệu thuốc Thanh An, hậu viện. Tần Thanh Dung đang nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng dù nàng có dùng hết toàn lực thì cũng không làm được cái gì. Tình huống như thế nào rồi? Giọng nói của hảo hữu Liễu Cẩn Tịch lúc này đã già nua, bay vào trong tay, như hư như ảo, giống như là ở bên cạnh, lại giống như ở chân trời. Hồi lão phu nhân. Giọng của Hà Đại Phu trong hiệu thuốc vang lên, thở dài nói. Gia chủ trú già lực si, khí huyết khô kiệt, đây là bệnh già, lại nhiễm hàn tật, đã... dược thạch đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Trong phòng yên tĩnh, bên tai chỉ còn lại một cái tiếng ve kêu trong mùa đông lạnh giá, giống như đã sắp dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình trước khi bỏ cuộc. Hô hấp của Tần Thanh Dung bỗng nhiên dừng lại một chút, giống như là đang đình chỉ cái sự dãy dụ vô vị, lựa chọn chấp nhận. Dược thạch không cứu được nữa sao? Giọng nói của Liễu Cẩn Tịch bay vào trong tay, mang theo một cái sự bi thương nhàn nhạt. Trong những năm này, Liễu Cẩn Tịch đã đưa tiễn không ít bạn cũ, cũng đã quen với cái việc những người bên cạnh rời đi. Nhưng Thanh Dung thì khác. Trong phòng có hai người, một đứng một nằm, dường như là cũng trở lại cái thời gian cực kỳ lâu trước đây. Lúc đó các nàng còn thanh xuân tuổi trẻ, phong nhã hào hoa, mỗi ngày đều không ngừng tươi cười. Lúc đó trong mắt của các nàng, tử vong dường như là cái chuyện mãi mãi cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Mà nay thì... Liễu Cẩn Tịch cúi đầu nhìn Khuê Trung lão hủ đang nằm ở trên giường không nói lời nào, ánh mắt hiện lên một cái vẻ bi thương. Nàng chậm rãi cũng nhắm mắt lại. Các người đã bận rộn nửa ngày rồi, cũng đã mệt mỏi rồi, Thanh Dung cũng cần nghỉ ngơi. Đều lui xuống cả đi. Vâng. Mấy người đáp lại, lập tức là có những tiếng bước chân thận trọng vang lên, càng ngày càng xa. Tần Thanh Dung có thể cảm nhận được điểm chăn ở trên người mình đang bị người ta thận trọng thu lại. Một cái bàn tay thô ráp quen thuộc đang nhẹ nhàng phớt qua gò má, giúp đỡ sửa sang lại mái tóc của nàng. Không biết khi nào khóe mắt của Tần Thanh Dung có hai giọt nước mắt lăn xuống. Động tác của Liễu Cẩn Tịch cứng đờ, sau đó tay run run giúp Tần Thanh Dung lau đi nước mắt ở trên mặt. Thanh Dung nè, ngủ đi, ngủ đi. Giọng nói quen thuộc, già nua, chậm rãi này khiến cho Tần Thanh Dung sinh lòng hoảng hốt. Cảnh tượng này dường như là đã từng xảy ra. Một cái hình ảnh trong trí nhớ lặng yên xuất hiện. Khi đó hai người còn nhỏ tuổi, giấu phụ thân ở trong phòng chơi đùa, buồn ngủ, mệt mỏi chính là như vậy. Một người nằm một người ngồi, nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Ngủ đi, ngủ xong rồi mọi chuyện đều sẽ qua. Khi mở mắt ra, chúng ta lại sẽ gặp mặt nha. Liễu Cẩn Tịch vuốt ve vầng trắng của hảo hữu, nghe tiếng hô hấp dần dần thâm trầm của đối phương, thật lâu sau mới chậm rãi đứng lên. Liễu Cẩn Tịch sửa sang lại giường chiếu một hồi, hy vọng là hảo hữu có thể ra đi trong thể diện, không cần phải thống khổ giống như là Văn Oanh. Nàng lúc này thở dài một tiếng rồi khép kín cửa. Tiếng bước chân cuối cùng cũng dần dần rời xa, đến khi không còn nghe được nữa. Tần Thanh Dung từ từ nhắm mắt lại, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Từng chuyện xảy ra trước đây đều sạt qua trong thức hải của nàng, ngoại trừ một cái bóng người mà nàng khó có thể quên được, những cái thứ khác sớm đã rất là mơ hồ. Không biết khi nào Thanh Âm mở cửa lại là truyền đến. Lần này tiếng bước chân đã không giống với lúc trước. Người này tới bên cạnh giường, cầm lấy tay của nàng. Là muốn dẫn mình đi sao? Không biết người được gọi là câu hồn sứ giả này rốt cuộc có bộ dáng gì.